Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 986, cái này kêu là cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một phú thương vuốt tóc ngược cười đi tới trước mặt người đàn ông lôi thôi, duỗi tay nói, chào ông, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện không? Người đàn ông lôi thôi lập tức cảnh giác mà nói, tôi đã nói dù các người ra giá bao nhiêu thì tôi cũng không bán bức họa này. Người vuốt tóc ngược cười lắc đầu. Ông đừng khẩn trương, tôi không phải tới mua bức mặc lan đồ trên tay ông, mà là muốn bàn chuyện hợp tác với ông. Bàn chuyện hợp tác, người đàn ông lôi thôi lập tức vẻ kinh ngạc. Tôi có thể ra tiền giúp ông tổ chức triển lãm tranh, nhưng có một yêu cầu, chính là vẽ sau tất cả tác phẩm của ông chỉ có thể trao quyền cho công ty tôi. Tôi sẽ chia tiền dựa theo tỷ lệ với ông, lát nữa sẽ nói chi tiết hơn trên hợp đồng. Nhìn xem, cái gì là đầu óc làm ăn? Đây là đầu óc làm ăn, trình độ thi họa của người đàn ông lôi thôi cũng không thấp, chỉ cần có bức mặc lan đồ được đại sư Vân Lộc chứng thực coi như manh lưới thì nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người tham quan triển lãm tranh. Đến lúc đó cứ coi bức mặc lan đồ này như hàng triển lãm không bán ra ngoài, còn lại chỉ cần dùng những tác phẩm trước kia của người đàn ông lôi thôi bỏ thêm vào. Họa ra mà cả đại sư Vân Lộc cũng tán thành, ai dám nói không tốt. Những người nói không tốt đều không hiểu thưởng thức nghệ thuật. Không nghi ngờ gì nữa, đến lúc đó giá trị của người đàn ông lôi thôi nhất định sẽ tăng vọt, giá trị tác phẩm của ông ta cũng có thể lập tức tăng lên trình độ kinh người. Cái này gọi là cơ hội thương nghiệp, người đàn ông lôi thôi tim đập thình thịch, tất nhiên không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu như vậy, ông ta lập tức quyết định hợp tác với người vuốt tóc ngược này. Gã Lục Vân cũng không nghĩ đến hẳn tùy ý tặng ra 6 chữ đã giúp giới thí họa ra đời một vị đại sư chỉ đứng sau hẳn trong tương lai. Sau khi hai người Lục Vân rời đi, Liễu Yên Nhi khó hiểu hỏi. Tiểu Lục Vân, vì sao em lại viết mấy chữ cho ông quỷ lôi thôi đó? Chẳng lẽ em không biết chữ của mình giá trị ngàn vàng sao? Lục Vân cười cười nói. Có lẽ do nhìn ra bản chất của người nọ không xấu, hơn nữa trình độ thi họa của ông ta thật sự không thấp. Vừa rồi em nhất thời xúc động nên viết. Đó là người duy nhất bắt chước ra ý cảnh trong tác phẩm của hắn. Tuy chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để chứng minh người đàn ông lôi thôi có thiên phú cực cao. Thật không hiểu được em. Liễu Yên Nhi nghiêng đầu. Đúng lúc này cô bỗng cảm thấy áo của mình bị người ta khẽ động từ phía sau. Đồng thời một cảm giác dị thường bỗng sinh ra trong lòng. Cách chương.